Cô vợ câm quá bá đạo. Chương 1055. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1055, đây là tình huống gì chứ? Ngài Lôi Hạ, lâu rồi không gặp. Tô Khiết đi tới trước chào hỏi Lôi Hạ. Cô Đường, đã lâu không gặp, không ngờ lại gặp nhau ở đây. Đây cũng là duyên số. Một nụ cười nhàn nhạt hiện lên trên mặt ngài Lôi Hạ. Anh ta lịch sự và tử tế đưa tay ra bắt tay với Tô Khiết. Cậu ba Nguyễn đứng ở một bên nhìn chằm chằm vào bàn tay đang nắm giữ của hai người. Hơi nheo mắt lại, dựa vào cái gì? Anh đến, cô không chào hay bắt tay anh trước mà lại bắt tay với người đàn ông khác. Số phận éo le thật. Lôi Hạ là anh mời đến giúp. Anh ta lại nói chuyện với người phụ nữ của mình là duyên số gì chứ? Không thể không nói. Cậu ba Nguyễn trở nên ghen tuông. Là không phân hoàn cảnh, thời gian hay là nhân vật nào cả. Phải nói rằng ngài Lôi Hạ này cũng đã 50 tuổi. Cậu ba Nguyễn cũng có thể ăn dấm. Đúng là không người nào như vậy. Vâng, Tô Khiết khẽ gật đầu cười nhẹ. Ngay từ đầu khi cô lấy giấy chứng nhận cũng là tôi tự mình cấp. Dựa vào bản lĩnh của cô chắc hẳn sẽ không phụ sự kỳ vọng của tôi đối với cô. Lôi Hạ nhìn giống như khách khí nói một câu, nhưng lại trực tiếp nói thẳng vào vấn đề. Giấy chứng nhận của Tô Khiết chẳng những là thật, hơn nữa còn là do chính ông ta cấp. Lời này càng hung hăng đánh vào mặt Cung Tư, cũng hung hăng đánh vào mặt Cố Chính Tuần. Tất nhiên không thể không nói người mà cậu ba Nguyễn mời rất có năng lực. Nói như vậy, giấy chứng nhận của cô nhóc này là thật. Vừa rồi có một vài người đều nói giấy chứng nhận của cô nhóc này là giả. Ông cụ Lý cố ý nói một câu. Trong lúc nhất thời, sắc mặt Cung Tông trưởng và người nhà họ Cố đều rất khó coi. Giấy chứng nhận là tự tay tôi cấp cho cô Đường. Tất nhiên là thật, nếu còn có người nghi ngờ, có thể trực tiếp gọi điện thoại đến tổ chức của chúng tôi để chứng thực. Chúng tôi sẽ đích thân cho người đến xác minh. Đây là chuyện mà tổ chức của chúng tôi nhất định phải chịu trách nhiệm. Lôi Hạ cười cười, nhìn như đang giải thích cho ông cụ Lý, nhưng cũng là để nói cho một vài người khác nghe. À bô, người có thể nhận được giấy chứng nhận chuyên nghiệp do chúng tôi cấp cũng không nhiều. Bọn họ nhất định phải là người giỏi nhất trong lĩnh vực đó. Đương nhiên trước khi chúng tôi cấp giấy chứng nhận đều sẽ tiến hành đánh giá toàn bộ, bao gồm cả phương diện nhân phẩm, tố chất. Bọn họ nhận được giấy chứng nhận của tổ chức cũng chính là người của tổ chức của chúng tôi. Nhất định phải cống hiến một phần sức lực của mình vì hòa bình thế giới. Tôi biết ở phương diện này cô Đường vẫn luôn làm vô cùng tốt, liên tục giúp đỡ tổ chức phá mấy vụ án lớn. Về điều này, tôi sẽ báo cáo lại cho tổ chức. Lời này của Lôi Hạ chẳng những chứng minh được thân phận của Tô Khiết, cũng nói rằng Tô Khiết quả thực có một chút đặc quyền. Sắc mặt Cung Tông trưởng lại càng khó coi hơn. Sắc mặt người nhà họ Cố cũng càng khó coi. Đương nhiên, sắc mặt cậu ba Nguyễn cũng càng khó coi. Vì ngài Lôi Hạ vẫn luôn cầm tay Tô Khiết không buông. Bắt tay cần lâu như vậy sao? Giờ phút này đôi mắt cậu ba Nguyễn nhìn thẳng tắp chăm chú vào tay Lôi Hạ đang cầm tay Tô Khiết. Giống như hận không thể đốt cháy thành một cái lỗ trên tay của Lôi Hạ vậy. Hoặc nói giờ phút này cậu ba Nguyễn hận không thể chặt tay người nào đó. Theo những gì ngài Lôi Hạ nói, hiện tại cô Đường điều tra vụ án tổ chức khủng bố này, có thể đến bất cứ bộ phận nào và đi bất cứ địa điểm nào để kiểm tra tư liệu sao? Ông cụ Lý cố ý hỏi một câu như vậy. Mặc dù tính cách của ông ta luôn nóng nảy nhưng cũng có lúc cẩn thận. Ông ta sợ sau này sẽ lại có một vài người sẽ ngăn cản nha đầu điều tra tư liệu. Cung Tông trưởng đương nhiên hiểu được lời này của ông cụ Lý là nhằm vào mình. Trong lòng ông ta bất mãn, nhưng lại không có cách nào để phản bác. Cách chương.